hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, ngày mai khách sạn chi quái quái. Chương 731, ngày mai khách sạn chi quái quái. Tô Mạn miệng trương thành một cái o. Bạch Vi tiếp tục đi phía trước đi. Tô Mạn đuổi kịp nàng, kinh ngạc lắp bắp hỏi. Vi, ngươi đã cởi bỏ mật mã lạp. Còn kém một chút. Bạch Vi đôi tay bối ở sau người, chậm rãi bước chân. Nếu tái xuất hiện một ít như vậy văn tự, hẳn là không sai biệt lắm có thể cởi bỏ đi. Tô Mạn kinh hỉ cực kỳ. Lợi hại. Một bên Chu Su trên mặt lại lộ ra sầu lo. Những cái đó văn tự, không khác tử vong báo động trước. Nếu muốn lại nhiều một ít, kia tự nhiên ý nghĩa hung thủ có tân mục tiêu. Hung thủ kiềm giữ trò chơi cung cấp thuốc mê, cơ hồ không có khả năng thất thủ. Chẳng sợ giống Tô Mạn như vậy thân thủ người, cũng rất khó không trúng chiêu. Như vậy trước mắt, các nàng nên như thế nào tự bảo vệ mình? Bất chi bất giác đã muốn chạy tới cửa phòng. Chu Su trong lòng còn đang rầu rĩ. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến nam nhân tiếng gào. Người tới a, mau, mau tới người a, cứu hỏa, cứu hỏa. Tùy thanh âm mà đến, là một cổ thiêu hồ hơi thở, dọc theo thang lầu phiêu tán đi lên, ba nữ nhân đều bị kinh sợ. Khách sạn cháy, Lư Vũ Văn, Tô Mạn cuống quýt vọt vào phòng. Chu Su nhớ tới nhốt ở dưới lầu Nghiêm Thanh Văn, sắc mặt tái nhợt hướng dưới lầu chạy. Bạch Vi nhíu nhíu mày, đuổi theo đi nói, đừng hoảng hốt, trò chơi cảnh tượng không đến mức như vậy yếu ớt. Huống hồ giám sát quan còn không có lên tiếng. Trước nhìn xem tình huống, Chu Su miễn cưỡng định trụ tâm thần. Nhưng bước chân vẫn cứ cấp mau. Các nàng mang theo Lư Vũ Văn hướng lầu một đi. Cùng lúc đó, mặt khác khách nhân nghe được động tĩnh cũng sôi nổi ra bên ngoài chạy. Lầu một phiêu tán nồng đậm khói đen, phảng phất thật sự cháy. Sương khói mê mang đại ra tầm nhìn, lại không có cảm giác được ngọn lửa nóng rực. Không biết là ai mở ra cửa sổ, những cái đó khói đen nháy mắt phiêu ra ngoài cửa sổ. Nước mưa lạnh lẽo ẩm ướt không khí ùa vào trong phòng. Mọi người đều không hẹn mà cùng đánh cái rung mình. Đây là có chuyện gì? Tham Trường đứng ở phòng bếp cửa, bất mãn chất vấn bên trong. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đầu bếp nữ cũng ở phòng bếp cửa chửi bậy. Úc Thiên A, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Ngươi đem tất cả đồ vật đều hủy hoại. Đại gia toàn xem qua đi. Chỉ thấy một cái bị huân hắc đầu chọc mập mạp từ phòng bếp lao tới. Tức muốn hộc máu quát. Ta chỉ là tưởng thêm cái cơm a. Một ngày hai đốn căn bản không đủ ăn. Ai biết bếp lò như vậy khó dùng. Mọi người trong lúc nhất thời cứng họng vô ngữ. Cư nhiên chỉ là vì thêm cơm. Ôm hai tử nữ nhân không khách khí mắng. Có lầm hay không? Tiến trò chơi phía trước chẳng lẽ ngươi sẽ không chuẩn bị thức ăn nước uống sao? Cư nhiên chạy đến phòng bếp thêm cơm, còn làm ra nhiều như vậy yên. Ngươi dọa đến ta bảo bảo, ngươi câm miệng cho ta. Đầu chọc mập mạp ác thanh ác khí, ngươi có ăn nhưng thật ra lấy ra tới a. Lão tử ngày hôm qua cả ngày liền không ăn no. Nữ nhân cảnh giác trừng lớn đôi mắt, ôm chặt hài tử xoay người chạy về phòng. Lúc này 404 hào phòng gian nam nhân một bên mặc quần áo, một bên chạy xuống tới, bị sương khói sặc đến ho khan vài tiếng, hỏi, đây là có chuyện gì? Ta chính ngọ ngủ đâu? Nghe thấy các ngươi kêu to, lại thấy phòng bếp phương hướng trướng khí mù mịt. Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, như thế nào làm thành như vậy? Đều thất thần làm cái gì? Mau vào đi cứu hỏa a! Tham Trường ngữ khí tức giận nói, hỏa đã diệt, nhưng là yên còn không có tán. Vị tiên sinh này, ngươi cần thiết phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới. Thỉnh lập tức đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Nếu không ta sẽ lấy ác ý phóng hỏa tội danh bắt ngươi. Đầu chọc bĩu môi, không ngạnh giang, thập phần phối hợp gật gật đầu. Tốt, Tham Trường tiên sinh, cái này tiểu nhạc đệm thực mau kết thúc. Đại gia thấy không có việc gì, liền đều từng người trở về phòng. Thật là, quả thực sằng bậy, Tô Mạn oán giận, một lần nữa cõng lên Lư Vũ Văn phản hồi lầu ba. Bạch Vi nhìn đen xì phòng bếp, lại như suy tư gì nhìn cái kia chật vật đầu chọc mập mạp. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tấu chương xong, hết chương.